phun một điểm lên quai hàm, tiêu là thổ khí như lan, phun một điểm sau ót, tiêu là sương mù tóc mai phong hoàn, phun một điểm lên khuỷu tay, tiêu là cổ tay trắng hương tuyết, phun một điểm lên mắt cá chân, tiêu là bước sen nhẹ nhàng, phun một điểm ở bắp đùi, tiêu là hoa mai di động. Tô Tô lướt qua một đống bình sứ, cầm lấy một bình, đi đến bên cạnh Ngọc Tỳ Bà, nói ta chọn xong, Mị Hỉ hỏi, xác định, ta rất xác định, Tô Tô gật đầu, cách chương.